Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 809 ba người hỗn chiến. Phát tương đương tình ký. Hạt mè thỉnh mở cửa thần A, thỉnh ban cho ta một phiến môn, ta ái đồng la thiêu. Mali Mali Oanh, bệnh tâm thần giống nhau chú ngữ ở dưới nước truyền bá. Đại Ly cảm thấy chính mình muốn bệnh tâm thần, thảo. Kia lão long thật sự hố ta. Đại Ly giận đá hạ vách đá. Phẫn nộ dưới. Dính mang theo một chút long uy cát sát. Vách đá phát ra một đạo thanh âm. Đại Ly sửng sốt cúi đầu vừa thấy. Dưới chân đá đến bộ vị. Da nẻ mở ra. Nàng phía trước thăm dò quá. Này vách đá đều là thành thực. Không ám đạo. Nàng vừa mới lực lượng có điểm đại. Nhưng thật ra có khả năng đem này vách đá đá ra một cái hố tới, vấn đề là. Này ra nẻ phong cách có điểm kỳ quái. Như thế nào như là cắt sát, cùng pha lê giống nhau. Toái ra một cái động tới. Hơn nữa, thật lớn hấp lực đem đại lượng thủy tính cả nàng chính mình toàn bộ cuốn tiến. Cái kia cửa động, thảo. Ai mẹ nó làm cho cửa động như vậy tiểu. Tạp trụ. Như cũ là bệnh tâm thần giống nhau oán trách thanh, cũng may thanh âm này thực mau liền biến mất mà. Biến mất lúc sau, cái này vũng nước thủy không có đinh điểm giảm bớt, mà kia bị đá ra phá động, cũng khôi phục hoàn toàn, đường đi bên trong, ục ục giống như ở một cái thật lớn ruột bên trong. Bơi lội, Đại Ly theo trơn trượt vách đá, trực tiếp trượt rất lâu sau đó. Nàng một kêu. Còn có cực dài tiếng vang, cũng may qua hồi lâu lúc sau, xôn xao. Nàng bị vứt ra đường đi, bay lên không trung, nhìn đến phía dưới là một cái ao hồ. Thật xinh đẹp ao hồ, nàng là như vậy cảm thấy. Nhưng vấn đề là, ao hồ bên trong giống như có người, hai người, một người nam nhân. Một nữ nhân, kỳ thật này cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Vấn đề là, nữ quần áo có chút không chỉnh. Nam cũng rách tung tóe, hảo đi. Này cũng không có gì, càng quan trọng vấn đề là, này hai người ta đều nhận thức cho nên, thình. Thịch một tiếng, nện ở trong hồ Đại Ly toát ra thủy làm chuyện thứ nhất chính là lau một phen mặt. Sau đó đối hai cái đồng thời lạnh băng xem ra người lộ ra thập phần khiêm tốn thân thiện biểu. Tình, hai vị, thật là xin lỗi, quấy dày, ngạch. Ta cái gì cũng không thấy được, nàng liếc liếc mắt một cái tương tây cung bị hoa cắt ra ống tay áo. Lỏa lồ sao phần vai, chỉ là mới vừa nói lời nói. Xoát, tương tây cung kiếm đều hoành ở nàng cổ phía trước, hàn quang rơi, kia không phải chân chính kiếm. Mà là một phen kim hệ pháp nguyên ngưng tụ ra tới kim sắc trường kiếm. Thật xinh đẹp, giống như hoàng kim, lại cũng cao quý đến cực điểm. Giống như chân chính thần binh, Đại Ly cảm thấy phía trước gặp qua bất luận cái gì pháp bảo ở nó. Trước mặt đều như là cha, bất quá đậu má. Lão nương chào hỏi cũng có sai. Tương Tây cung biểu tình rất kỳ quái. Tựa hồ là ở đánh giá nàng. Trong mắt lại các loại kinh nghi bất định. Lại có điểm điểm sát khí, mà đối với trước mắt loại tình huống này. Đại Ly cảm thấy Tương Tây cung thực lực thật là nàng trước mắt khó có thể chống lại. Tuy rằng không biết cụ thể là rất mạnh, nhưng là tam trọng tông sư là cần thiết đi, cho nên nàng yêu cầu tìm một chút ngoại viện. Tỉ như, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, sau đó nàng đó là chiều bên phải người nọ mỉm. Cười, ám chỉ, Nga thân ái bằng hữu. Chúng ta thật là có duyên. Lại gặp mặt, hắc, người không phải chơi chủy thủ sao? Như thế nào bỗng nhiên chơi trường kiếm? Này trường kiếm thật xinh đẹp, xoát. Xinh đẹp trường kiếm dây tiếp theo chỉ vào nàng yết hầu, Đại Ly. Nàng hôm nay mang theo chính là tự động bị công kích quang hoàn. Nói ám chỉ thằng nhãi này che giấu đủ thâm a, ngạch. Xem ra ta thật là quấy dày các ngươi. Nếu không, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Đại Ly thấy được bên hồ cách đó không xa kia chín căn to lớn long chảo, ha. Là long chảo, đương nhiên. Này hai người sẽ bỏ qua nàng sao? Sẽ không, quân công tử. Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào đến nơi đây. Bất quá ngươi thật sự là làm ta kinh hỉ. Mà đối với người như vậy, ta luôn luôn chỉ có hai loại xử lý phương thức, mỹ nhân chính là mỹ nhân. nói chuyện dễ nghe, còn không mang theo đinh điểm hỏa khí, Đại Ly mỉm cười. Tại hạ chăm chú lắng nghe, chết, hoặc là phục tùng, Tương Tây Cung vừa mới nói xong. Liền lập tức nghe được người nào đó sung sướng trả lời. Nga ta thật vui trở thành ngài người, mặc kệ là Tương Tây Cung. Vẫn là ám chủy, tại đây một khắc biểu tình ước chừng là giống nhau. Người này tiết tháo đâu? Đúng không? Vậy ngươi đi giúp ta giết hắn hảo, Tương Tây Cung nhàn nhạt nói. Một bên nhìn kia ám chủy liếc mắt một cái, sát ám chủy. Đại Ly theo bản năng cúi đầu xem treo ở chính mình cổ trước trường kiếm, này khó khăn có điểm đại. Bất quá cũng không phải không thể vì, tự nhiên. Ta rất vui lòng. Đại Ly mỉm cười, bàn tay dò ra, một lôi đình huyễn biến. Nàng thân hình đột nhiên nổ bắn ra hướng long chảo bên kia, xoát xoát. Hai người tức khắc ra tay. Bóng kiếm bay là tả, oanh, oanh, khoảnh khắc oanh kích. Ba người ở nháy mắt giao thủ 10 chiêu. Ao hồ bị oanh tạc mở ra, mà 10 chiêu lúc sau, xoát xoát xoát. Ba người dừng ở ba cái bất đồng phạm vi, Đại Ly đầu lưỡi liếm hạ khóe miệng huyết. Nhìn về phía đối diện hai người, khóe miệng một câu, a ha, quả nhiên đều trọng thương. Thực lực giảm xuống rất nhiều, bằng không dễ dàng liền nhưng giết ta, Tương Tây Cung nhướng mày. Ý cười không giảm. Hiện tại như cũ nhưng giết ngươi Nga, Đại Ly trong lòng âm thầm nhíu mày. Nữ nhân này là tập thanh y nhân tình, khó chơi là nhất định. Hơn nữa nàng cũng vô pháp toàn lực xuống tay. Trong lòng càng không nghĩ đối địch, thật đúng là phiền toái, chẳng lẽ muốn nói cho nàng. Ta chính là ngươi nhân tình nhân tình. Lời này càng nói không nên lời a, mà cái kia ám chỉ trước sau như một diện than trầm mặc. Nửa ngày. Đại Ly đề nghị, nếu không, chúng ta mỗi người tam can, nàng đã là thịt đau được không? Nếu không phải bởi vì này hai người tam can, Tương Tây Cung tiếng cười thực ngả ngớn. Trên đời này còn không có người có thể làm ta Tương Tây Cung nhường ra trong miệng thực vậy ra. Tay thấy thực lực lạc, Đại Ly nói xong liền nổ bắn ra đi ra ngoài. Luân tốc độ, nàng cùng hai người chênh lệch nhưng không có như vậy đại. Huống chi đối phương vẫn là trọng thương chi thân, cho nên, xoát. Ba người đồng thời chạy về phía một cây long chảo. Dựa chi, vì mau muốn cấp cùng cái. Đại Ly cảm thấy hai người kia thật cho là quá thiếu đánh. Cổ họng cổ họng cổ họng. Ba người kiếm đồng thời công kích giao kích ở bên nhau nháy mắt ngẩng. Tương đương, chín căn long chảo dưới. Thổ địa đột nhiên cuồn cuộn lên. Ra nẻ. Chui ra, một cái to như vậy đầu, một đôi thật lớn xà đồng, một cái xà đồng là có thể chứa một người. Hiện tại, dày đặc đến nhìn chằm chằm ba người, khoảng cách bất quá 3-4 mễ, mà mặt đất tảng lớn ra nẻ chung, khổng lồ giao long thân. Rất dễ dàng đến liền xuất hiện ở ba người trước mặt, ha ha. Đại Ly nhịn không được cười, lớn nhất phiền toái tới, này đầu giao long. Tuyệt bức là cái này long chi núi non mạnh nhất Á Long. Kia huyết thống, cường hãn đến tột đỉnh. Đại Ly vừa thấy nó cái chán một mảnh giống như đá quý giống nhau long lân. Liền biết thằng nhãi này là nơi này vương, vương cấp. Uy áp nhìn như thế. Bất quá là bởi vì huyết thống duyên cớ, xoát xoát xoát. Ba người đồng thời bay ngược, ở kia như dao long giống nhau xà quay cuồng thân thể dựng lên phía. Trước, xà long, cao huyết thống Á Long, thành niên chính là hợp thể kỳ giao long, Tương Tây Cung kiến thức phi Đại Ly có thể so sánh. Vừa ra thanh liền nói ra đối phương lai lịch, bất quá, cũng làm người tuyệt vọng, hợp thể kỳ giao long. Này ngoạn ý còn không có thành niên đi, ba người hiện tại nếu còn đấu ở bên nhau. Đó chính là sao, cho nên đến liên thủ. Chỉ là tiền để muốn xem này ngoạn ý rốt cuộc ở cái gì kỳ, ấu kỳ. Tuổi dậy thì, vẫn là trưởng thành kỳ, thành niên kỳ. Đại Ly bay nhanh đến đặt câu hỏi. Một bên lẳng lặng dừng ở một viên đại thạch đầu thượng, loài rắn Á Long vẫn là tuần hoàn loài rắn. Thiên tính, đối với di động đồ ăn có cực cường công kích sao? Mà đối với an tĩnh, trừ phi là nó chính mình xúc thế bùng nổ công kích. Nếu không đều sẽ chậm rãi đồ chi. có thậm chí sẽ bởi vì ăn chán chê cùng buồn ngủ mà từ bỏ trước mắt đồ ăn, tuổi dậy thì. Tương Tây cung mày một khóa, ở kia xà long bỗng nhiên nâng lên đầu rán, nhìn đến nó hàm dưới phía dưới xà đốm, tức khắc sắc mặt biến đổi, phát tương đương tình kỳ. Hộc máu, đại ly hộc máu, kia ám chỉ cũng là sắc mặt cổ quái. Đến nỗi Tương Tây cung, kia biểu tình liền cùng tích tụ, ngạch, kia gì, kỳ thật phát tương đương tình kỳ ở yêu thú bên trong xem như tương đối nhược kỳ thời điểm. Cũng liền ở ấu kỳ lúc sau, thú loại trọng dục sao, cho nên tại thân thể muốn bắt đầu phát dục thời điểm, sao cũng liền tới rồi, mà ở nhân loại xã hội bên trong, không ít quý tộc công tử ở 14-15 tuổi cũng đã nếm sao. So với này đó trăm năm ngàn năm phát dục thú loại quả thực không biết open nhiều ít, nhưng là này, không đại biểu ba người có thể tiếp thu. Ngẩng xà long đã bơi lội thân thể. Kia thân thể cao lớn nhưng nhìn không ra tới nó vừa mới thoát ly ấu kỳ. Nhưng là hơi thở đã phóng xuất ra tới, bang. Đuôi rắn vung, ám chỉ thân hình du lóe. Oanh, cái đuôi đánh ra ở trên vách núi đá, vách núi rách nát. Công kích cường độ, có thể so với đỉnh cấp tông sư, ha. Vừa lúc chỉ là đại tông sư, không đến phân thần kỳ. May mắn nó hiện tại không cường, đại ly thậm chí vui mừng. Kia Tương Tây cung lại là cười lạnh. Không cường, nó có thể vượt cấp thống ngự mười mấy vương cấp á long. Hơn nữa, hắn ở phát tương đương tình kỳ, nga nga. Ngươi là nữ liền phiền toái tương cô nương. Đại ly cười xấu xa hồn nhiên quên nàng cũng là nữ, xoát, xoát. Nàng cùng kia ám chỉ đồng thời nhằm phía nhất một góc long chảo, Tương Tây cung cũng là tưởng hộc. Máu, này hai cái tiện tương đương người. Nhưng tố, giây tiếp theo Tương Tây cung liền cười. Kia xà long, hướng về phía đại ly hai người đi. Thật là thú vị, xem ra hắn là hùng xà. Tương Tây cung dù bận vận ung dung. Chiều mặt khác một bên long chảo bay đi, đại ly cùng ám chỉ. Ngoặc kép chấm than, không mang theo như vậy. Nói, đại ly bỗng nhiên phản ứng lại đây. Chính mình hình như là nữ a. Giống như, ha ha, giống như, oanh, oanh, một xà toàn cuộn cuốn lên tới. Đại ly hai người khó khăn lắm tránh đi. Lại là bị quét tới kình phong bị hướng phi. Trực tiếp va chạm ở trên vách đá, bồng. Đại ly lồng ngực chấn động. Cũng may nàng là huyết tộc thân thể. Cũng là long cốt che chở. Mới không một sớm tan thành từng mảnh. Bất quá, này xà long khủng bố vượt qua nàng tưởng tượng. Ấu kỳ, phát tương đương tình kỳ. Cũng quá nghịch thiên. Ăn không tiêu a. Đột nhiên, kia ám chỉ phát ra một đạo thanh âm. Ta dẫn dắt rời đi nó. Người lấy long cốt, không chờ đại ly nói cái gì, hắn cũng đã chiều kia đầu rắn bay qua đi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.